Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 385, hỗn chiến, Đường Vũ Lân đệ tam hồn kỹ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, bọn họ tự nhủ, chỉ cần phối hợp tốt, nhất định sẽ có cơ hội đánh bại lớp 52, tạo thành điểm nhấn, tăng cường cơ hội cho mình trong tương lai tiến vào nội viện. Trên mặt các học viên năm nhất dưới đài cũng đã toát lên một tầng hào quang hưng phấn. Chuyện này quả thật là tuyệt sát, ở trong mắt bọn họ, có thể ngăn cản Vũ Thi Đoá, Dương Niệm Hạ, Từ Du Trình, cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt mới có khả năng này. Nhưng hai đấu với ba, bọn họ căn bản là không thể cầm cự được, một khi những thành viên khác xuất hiện tổn thương. Cuộc tranh tài này sẽ kết thúc trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Đối mặt với cục diện gian nan như vậy, Đường Vũ Lân lại không hề sợ hãi. Hắn hầu như tương tự Dương Niệm Hạ, nhanh chân tiến lên, phóng thẳng đến đối phương. Cùng lúc đó, ở dưới chân hắn, Lam Ngân Thảo cấp tốc tản ra, nằm dày đặc ở xung quanh. Đệ tam hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lóng lánh lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy hết thảy lam ngân thảo của hắn trong khoảnh khắc đều đã biến thành màu vàng nhạt. Đồng thời lặng yên không một tiếng động tràn xuống đất, đệ tam hồn kỹ, Vũ Thi Đoá bọn họ đều chưa từng thấy đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân. Bọn họ cũng đều biết đây là hắn mới thu được gần đây. Đối với sự vật chưa biết, mọi người theo bản năng đều có một ít cảnh giác, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bước chân của hai người đều thoáng chậm lại mấy phần, mới xuất hiện đã dùng ngay đệ tam hồn kỹ. Hắn không sợ hồn lực tiêu hao hay sao? Cùng lúc đó, sau lưng Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt bắt đầu chuyển động, hai tay nàng ở trước người tạo thành một thủ ấn kỳ dị. Hai tay ngón cái kết lại, bốn ngón tay trái dựng thẳng lên trên, bốn ngón tay phải chỉ thẳng xuống dưới. Nhất thời, nguyên tố ba động xung quanh cơ thể nàng liền trở nên cường thịnh hơn. Đó là từng đạo bạch quang cường thịnh, mang theo cực hàn khí tức. Những bạch quang này cấp tốc tăng lên, ngưng tụ, hóa thành một viên băng chùy, hướng về hai bên bắn ra, chặn lại Vũ Thi Đoá cùng Từ Du Trình đang lao đến. Trong mắt Vũ Thi Đoá chợt lóe sáng, thân thể đột nhiên gia tốc. Ở trong nháy mắt đó tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên tới đỉnh điểm. Đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân nhà ngươi thì đã làm sao? Là một người tài cao gan lớn, nàng căn bản cũng không thèm lưu ý trước cuộc tranh tài này bọn họ đã phân tích qua. Thực lực của Cổ Nguyệt rất mạnh, có thể trưởng khống nhiều loại nguyên tố, muốn ung dung thắng lợi, đầu tiên phải giải quyết được Cổ Nguyệt, không có Cổ Nguyệt phụ trợ. Đường Vũ Lân một người căn bản không tính là cái thá gì. Năng lực của Cổ Nguyệt nếu trì hoãn thời gian càng dài, bạo phát sẽ càng đáng sợ hơn. Vì lẽ đó, bọn họ vừa bắt đầu đã chuẩn bị toàn lực đánh tan Cổ Nguyệt. U Minh Đồ Thứ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, tăng cường lực công kích, tăng cường lực phòng ngự vật lý. Tuy rằng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng được dùng trong tay Vũ Thi Đoá. Thường thường sẽ giúp nàng giành chiến thắng vì có kỳ hiệu bất ngờ. Một bên khác Từ Du Trình cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động. Thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tàn ảnh liên tiếp. Tốc độ trong chớp mắt cũng tương tự tăng lên dữ dội. Đồng thời, ám ma liêm đao to lớn trong tay vung lên, vác lên vai, mặt ngoài liêm đao lấp lánh hào quang màu tím than. Từng viên băng chùy trước xung kích mãnh liệt của bọn hắn liên tục bị hồn lực dồn dập đánh tan. Căn bản là không đủ để thương tổn được bọn họ. Trong lúc đó, đã thấy bọn họ từ hai bên cánh cắt sâu vào trận hình của đội Đường Vũ Lân. Hơn nữa mục tiêu của bọn chúng, đều là Cổ Nguyệt, bọn họ đây là ngạnh kháng đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân. Dù chịu đấm ăn xôi, cũng phải đem Cổ Nguyệt đánh tan. Đúng lúc này, Tạ Giải vẫn đứng ở phía sau xuất động, thân thể của hắn hơi lắc một cái, người cũng đã hướng ngang lao ra, tay cầm quang long chùy, mục tiêu hắn nhắm vào, chính là bất tử Từ Du Trình, Cổ Nguyệt, khi Tạ Giải phát động công kích, cũng đồng thời lần thứ hai phóng thích năng lực, ba cái hồn hoàn trên người nàng đã đồng thời sáng lên. Nguyên tố thủy triều, nguyên tố trưởng khống, nguyên tố dung hợp, tam đại hồn kỹ giúp khả năng khống chế đối với nguyên tố của nàng tăng lên tới cực hạn. Một đạo cường quang đột nhiên từ trên tay nàng lóng lánh. Trực tiếp rơi vào trên người Từ Du Trình. Thân thể Từ Du Trình đang nhanh chóng đột tiến bỗng nhiên chấn động. Hào quang màu tím than đã tràn ngập trên người. Dưới thánh quang kia chiếu rọi xuống. Tốc độ rõ ràng đã yếu bớt đi. Đồng thời khí tức tự thân cũng chịu một sự áp chế với trình độ tương đương. Nếu như Nhạc Chính Vũ ở đây, nhất định sẽ giật mình phát hiện. Thánh quang cổ nguyệt triển khai có hiệu quả tuyệt diệu giống như đệ nhất hồn kỹ của hắn triển khai. Tuy rằng không mạnh như thánh quang của hắn, nhưng cũng bằng khoảng 7-8 phần, ám ma liêm đao của Từ Du Trình không thể nghi ngờ là thuộc tính. Bóng tối, quang minh khắc chế hắc ám, một đạo thánh quang này tuy rằng không tính là mạnh, nhưng để áp chế hắn một thoáng, vẫn có thể làm được. Tạ Giải vừa lúc đó đã đến nơi. Không thể nghi ngờ, đội Đường Vũ Lân là muốn dùng Tạ Giải mạnh bạo, thì, Từ Du Trình, nhưng còn một bên khác, Vũ Thi Đóa cũng đã sắp đến trước mặt Cổ Nguyệt, cận chiến, không có đầy đủ thời gian để dung hợp nhiều loại nguyên tố. Cổ Nguyệt còn dựa vào cái gì để ngăn cản sự công kích của nàng đây? Đường Vũ Lân tựa hồ đã hoàn toàn mặc kệ đồng đội của mình. Bước nhanh về phía Dương Niệm Hạ. Hắn đột nhiên nhảy lên, hữu quyền toàn lực đánh ra, nhắm thẳng đến ngực của Dương Niệm Hạ. Dương Niệm Hạ cười hi hi, dừng bước lại, tay phải nắm lại, tương tự là một quyền vung ra. Hắn đối với sức mạnh của mình là vô cùng tự tin. Mặc dù biết sức mạnh của Đường Vũ Lân cũng là không tầm thường. Nhưng ở phương diện này hắn thực sự không tin Đường Vũ Lân có thể chiến thắng được mình. Đường Vũ Lân hữu quyền kim lân bao trùm, trong nháy mắt đã biến thành kim long trảo, hai con mắt của hắn cũng đồng dạng đã biến thành màu vàng. Đấm thẳng về phía nắm đấm của đối phương, không khí rõ ràng có mấy phần vặn vẹo. Hít, Dương Niệm Hạ hít sâu một hơi, hào quang vàng sậm mặt ngoài nắm đấm lấp lánh, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, cuốn lấy Đường Vũ Lân, như vậy là đủ rồi. Chờ đồng bọn giải quyết được những người khác trong đội Đường Vũ Lân. Cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc. Dương Niệm Hạ luôn luôn tâm tư kín đáo. Hắn không có chút ý định mạo hiểm. Vì lẽ đó, cú đấm toàn bộ là để bảo hộ bản thân. Không tham công, bảo vệ mình trước là được rồi. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, ngay khi hắn chuẩn bị nghênh tiếp đòn đánh của Đường Vũ Lân. Trước mắt hắn đột nhiên hoa lên. Đường Vũ Lân đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, chính là biến mất không còn tăm hơi. Quả đấm màu vàng sậm kia của Dương Niệm Hạ trực tiếp oanh kích vào chỗ trống. Khiến cho không khí phát sinh tiếng khí bạo liên tiếp, nhưng lại là đánh vào khoảng không. Loại cảm giác dùng sai lực khiến hắn suýt nữa thổ huyết. Vũ Thi Đóa lợi chảo bắn ra, U Minh đột thứ trong nháy mắt hóa thành U Minh bạch chảo. Từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Cổ Nguyệt. Đồng thời cảnh giác đệ tam hồn kỹ của Đường Vũ Lân trên mặt đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Là Quế Tinh nói, Vũ Thi Đóa, Từ Du Trình, các ngươi vừa bắt đầu hãy dùng công kích từ hai cánh để tiêu diệt Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt có không gian hệ năng lực, nếu trong quá trình đang công kích, nàng lựa chọn sử dụng năng lực không gian hệ để trốn tránh. Như vậy, các ngươi liền lập tức công kích những người còn lại, với thực lực của các ngươi, có thể ung dung giải quyết những người khác, loại bỏ đi vây cánh của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Như vậy, bất luận Cổ Nguyệt truyền tống tới chỗ nào, chúng ta đều tất thắng không thể nghi ngờ. Là Quế Tinh, Trịnh Di Nhiên, ngươi cùng với ta, hai chúng ta phối hợp, coi như Cổ Nguyệt có truyền tống đến chúng ta bên này. Chúng ta hai đối một, nàng cũng không có nhiều cơ hội, nếu như nàng không truyền tống mà lại gắng gượng chống đỡ. Vũ Thi Đóa, cơ hội báo thù của ngươi đã đến, khoảng cách đã rất gần rồi. Vũ Thi Đóa có thể thấy rõ được vẻ mặt của Cổ Nguyệt. Không hề kinh ngạc hay hoảng loạn như trong tưởng tượng, hoặc là kiểu ngoài mạnh trong yếu. Có Có chăng, chỉ là sự bình tĩnh cùng tự tin. Nàng dựa vào cái gì chống đối công kích cận chiến của ta? Nguyên tố khống chế của nàng căn bản là không kịp. Đối mặt với một cường giả như Vũ Ti đó, chỉ một loại nguyên tố công kích căn bản không đủ để chiến thắng nàng. Mà đa hệ nguyên tố dung hợp cần có thời gian. Theo Vũ Ti đó, hiện tại biện pháp duy nhất của Cổ Nguyệt chính là dùng không gian truyền tống thoát ly. Dư quang trong khóe mắt nàng thậm chí đã nhắm vào vị trí của Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Không gian truyền tống, đúng, ở trên người Cổ Nguyệt, nàng đúng là nhìn thấy màu bạc đại biểu cho không gian hệ. Nhưng sau màu bạc, thứ tiếp theo xuất hiện, lại là một vệt màu vàng cường hãn, nắm đấm kiên cố được bao phủ trong kim lân màu vàng. Hung hãn xuất hiện ở trước mặt Vũ Ti đó. Không hề phô trương, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào. Chỉ là đơn giản như vậy. Trực tiếp, thậm chí là có chút thô bạo. Một quyền đấm thẳng, sức mạnh khổng lồ phá không. Khiến cho Vũ Ti đoá rõ ràng cảm giác được trước mặt truyền đến một áp lực thật lớn. Tốc độ của nàng quá nhanh. Hiện tại muốn biến chiêu cũng đã không kịp. Oanh, bạch chảo thu lại, thân hình Vũ Ti đoá bật ngược ra. Trên không trung lảo đảo một thoáng. Cố gắng gượng khống chế thân thể bất ổn của mình, đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện, vừa vặn che ở trước người Cổ Nguyệt. Đúng vậy, kỹ năng không gian hệ của Cổ Nguyệt đúng là đem đường Vũ Lân đang đối chọi chính diện với Dương Niệm Hạ. Truyền tống ngược lại, xa xa, trong mắt là Quế Tinh lóe lên ánh bạc, muốn làm gì, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống, đồng thời vẻ mặt của hắn cũng có chút quái dị. Năng lực Cổ Nguyệt sử dụng chính là kỹ năng không gian hồi quy hắn am hiểu nhất. Đệ tam hồn kỹ, đem đồng bọn của mình truyền tống ngược về bên người. Chính là dựa vào hồn kỹ mạnh mẽ này, mới giúp hắn có thể bước lên được thiếu niên thiên tài bàng. Hồn kỹ này cũng có sự hạn chế. Chính là ở thời điểm truyền tống, người được truyền tống không thể kháng cự, nhất định phải cam tâm tình nguyện. Mới có thể được truyền tống về bên cạnh hắn. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Nguyệt đã sử dụng hồn kỹ vô cùng tương tự với hắn. Hiệu quả truyền tống cũng là tương tự. Cách chương.